Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Oan Oan Tương Báo khi nào? Lưu Biện cười khuyên lên rượu đến, rượu này là đồ tốt, uống ngờ, nói cái gì đều tốt đàm luận. Ô, một tiếng khóc lớn tiếng vang. Tại đây sung sướng bầu không khí bên trong có vẻ hoàn toàn không hợp dị thường chói tai. Đám vũ nữ toàn bộ đều dừng lại, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu viện tính nhìn về phía Bảo Ngọc. Lưu Biện đang cùng Trương Yến giơ ly rượu lên, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. Yến soái, uống hết chén này. Lưu Biện nhếch miệng lên lên nụ cười, thanh âm cũng có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Trương Yến thật sâu xem Lưu Biện một chút, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Bảo Ngọc hướng về Lưu Biện ngắm một chút, thấy hắn không nhìn tiếng khóc vang lên chỗ, khẽ cắn bối răng, nhẹ đánh hai trưởng, để một đội vũ cơ lui xuống đi. Tất cả mọi người nhìn khóc giống người kia, lại là Trung Sơn quận một vị phú hào. Họ Hứa danh thành, hơi có chút tài sản, được chân ra ảnh hưởng, tích cực tham dự vào quần anh hội công tác bên trong. Theo Hứa thành đi đầu, chỗ ngồi lại có mấy người khóc lên, trong lúc nhất thời nghênh tân quán như là biến thành nhà tang lễ. Mọi người không hẹn mà cùng hoàn toàn biến sắc. Bảo Ngọc đang muốn nói chuyện, đã thấy Lưu Biện uống rượu xong, xoay người lại, nhàn nhạt hỏi. Hôm nay chúc mừng Chi Yến, các vị nhưng khóc hu hu, nghĩ đến có ngày lớn oan khuất, vậy thì tại chỗ nói ra, bản thái thủ liền ở ngay đây xử án. Ngôn ngữ tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng quen thuộc Lưu Biện bộ hạ cũng cảm thấy chủ công trong lòng hòa khí. Trình Dục cùng Viên Hoán liếc mắt nhìn nhau, lớn tiếng quát hỏi những người kia vì sao gào khóc. Hứa thành vài bước liền từ chỗ ngồi đi tới trong đại sảnh. Dốc sức đất khóc giống lên. Đừng ở ngoài mấy người cũng học Hứa thành giống như vậy. Nhất thời trong đại sảnh nằm sấp xuống một chỗ người. Nguyên lai Hắc Sơn quân gần 2 năm thường thường quấy rầy Trung Sơn. Thường Sơn, trong sông các quận, cướp cướp không ít tài vật. Rất nhiều người không quen biết Hắc Sơn quân đại soái Trương Yến. Mới vừa biết được cùng quá phòng thủ tới tòa khách quý dĩ nhiên là Hắc Sơn quân Trương Yến. Nghĩ đến cái kia mấy năm thảm trạng, vì lẽ đó không nhịn được lên tiếng bi thiết. Đào Thăng đám người sắc mặt trắng bệch, đều có một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Không tự chủ đưa tay đưa về phía bên hông. Đã thấy đại soái tựa đầu hơi nhẹ lay động, lúc này mới chậm rãi đưa tay buông ra. Lưu Biện nghe xong đoạn chuyện cũ này, đứng dậy, đi tới Hứa Thành bên người, đem mọi người nhất nhất đỡ lên, cùng Nhan vui mừng âm thanh nói, cái này Oan Oan tương báo khi nào, tất nhiên không có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, các ngươi tổn thất, liền từ quần anh hội đến tiến hành bồi thường, chuyện cũ đã qua, lại cũng không về được, chúng ta còn phải về phía trước xem. Nghe xong Lưu Biện, đại đa số người không còn lên tiếng. Lưu Biện mệnh Bảo Ngọc đem ra bàn tính. Trước mọi người, tính toán một lần sổ ghi chi tiết. Nếu như cùng Hắc Sơn quân đánh trận, vũ khí trang bị, tiền thuế, vận chuyển, phụ binh, cần ít nhiều thành bản. Mà nếu như sống chung hòa bình, song phương thương lượng hàng, hợp tác, khai phá có thể tăng cường ít nhiều thu nhập. Bàn tính thanh âm thay thế ca vũ, trong lúc nhất thời nghênh tân quán trung khí phân cực kỳ quái dị. Lưu Biện không nói một lời, liền đứng ở trong đại sảnh, liền Hắc Sơn quân kết minh một chuyện tiến hành công khai giải thích. Bảo Ngọc đem chướng coi xong, trong đại sảnh thanh âm nhỏ lại, Lưu Biện nhìn về phía Hứa Thành, không biết Hứa viên ngoại có thể hay không thả xuống cùng Hắc Sơn quân ân oán. Hứa Thành đầy mặt, lão lệ tung hoành, hướng về Lưu Biện làm một vái chào, liền vội vã lui ra, mấy người còn lại cũng không tiếp tục nói nữa. Bầu không khí chậm rãi yên tĩnh lại, Lưu Biện phảng phất vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Hai tay vỗ, ca vũ âm thanh lại lên, lúc này mới trở lại thượng tòa. Đối với Trương Yến cười nói, Phong Chi thành ý, không biết Yến xoay nghĩ như thế nào. Trương Yến từ đầu tới đuôi thân hình không nhúc nhích, lúc này vừa mới hơi nợ hạ thấp người. Đa tạ Hán Hưng tướng quân, Yến Ninh cảm giác ngũ tạng, tình này luôn nhớ trong tim. Đem Điêu Thiền gọi, vì là Yến soái gảy một khúc. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười càng rõ ràng, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lô Âm cẩn thận từng ly từng tí một mà gọi đến Điêu Thiền. Một khúc Hán Cung Thu Nguyệt, đạn được đại sảnh lặng yên không một tiếng động, vẻ mặt cũng không phong phú Trương Yến, chỉ là đem ánh mắt chôn thật sâu dưới, không dám tiếp tục nhìn nhiều Điêu Thiền một chút. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, nói tới chính là Điêu Thiền loại này mỹ nhân, Yến soái có ý hay không? Nếu không an phái nàng tối nay tứ ngủ. Điêu Thiền vừa nghe lời này, mặt trắng trắng bệch, trong ánh mắt mang tới một phần quyết tuyệt. Trương Yến không chút do dự nào, trực tiếp địa phương nói, Hán Hưng tướng quân tâm ý, Yến đã đều biết rõ. Hắc Sơn quân bên này Yến chắc chắn thuyết phục, nếu như Hán Hưng tướng quân không có vấn đề, chờ Yến lại Trung Sơn khảo tra xong xuôi, chúng ta ở suối núi chính thức ký kết đồng minh làm sao? Thiện, Lưu Biện vỗ nhẹ nhẹ chụp tấm hình Yến cánh tay, nói ra như mũi tên, không thể tóc rối bời, Phong hiện tại liền có thể hướng về Yến soái nhận rõ. Trung Sơn quận không vấn đề chút nào. Trương Yến trên mặt cũng có một phần ung dung, giơ ly rượu lên đến kính Lưu Biện. Hán Hưng tướng quân đại thủ bút, Yến đã lĩnh giáo qua, đối Hắc núi quân tương lai cũng có rất mạnh tự tin. Phần này hữu nghị, hy vọng có thể nguyên viễn lưu dài. Tuy nhiên trên tiệc rượu có chút khúc chiết, nhưng toàn bộ cục diện vẫn là hài hòa mỹ hảo. Đặc biệt là Điêu Thiền đến, cái kia tiếng đàn như có ma lực giống như vậy, đem tất cả mọi người tâm tình cũng bôi được bình bình chỉnh chỉnh. Không hề một tia pháo hoa, mùi rượu từng trận, tiếng cười nói âm thanh, khách và chủ tận hứng mà vui mừng. Sau khi từ biệt Trương Yến loại người, Lưu Biện nhìn Lô Âm đa tình ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, tối nay có hay không có bão táp? Không có, Lô Âm trả lời nhanh chóng mà ung dung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy ý cười. Thật không có có, thực sự, Lưu Biện sờ lên cằm nghĩ một hồi. Vậy trở lại, hai chúng ta lặng lẽ trở lại, không nên để cho Ngọc Nhi phát giác. Lô Âm gật gù, chỉ thấy Lưu Biện vỗ một cái đầu, rượu này uống nhiều, trên bàn thả một cái hộp nhỏ, ngươi đi đem ra. Là đưa cho các ngươi lễ vật đâu. Lô Âm vừa nghe có lễ vật, liền về nghênh tân quán. Quả nhiên nhìn thấy chủ trên bàn thả có một tinh trí hộp nhỏ, hài lòng cầm trong tay. Ra quán vừa nhìn, nơi nào còn có Lưu Biện thân hình. Chết chủ công, thối chủ công. Lô Âm tàn nhẫn mà dậm chân một cái, tìm kiếm khắp nơi một phen không hề đoạt được. Không thể làm gì khác hơn là tay trắng trở về. Bất mãn về nội viện. Trong nội viện đèn đuốc sáng choang. Hà Thái Hậu hiếm thấy không có nghỉ ngơi. Đang ngồi ở trong nội đường. Một phái hưng sư vấn tội dáng dấp. Đường Ngọc cùng bốn vị cung nữ cũng ở trong đó. Thấy Lô Âm một thân một mình trở về, Hà Thái Hậu đầy ngập khí thế không khỏi tiết xuống. Đường Ngọc sắc mặt thay đổi. Bị hắn nhìn thấu, Lô Âm đem sự tình một nói. Hà Thái Hậu oán hận nói, hôm nay vốn định mạnh mẽ giáo huấn hắn một phen, không nghĩ hắn lại muốn tránh. Có thể làm gì? Đường Ngọc thở dài một hơi. Chủ công đã không phải là từ trước, khôn khéo cực kỳ, xem ra chúng ta mấy người là đấu không lại hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Biện dùng cái mông cũng có thể đoán được chính mình vậy liền nghi lão ngụ chắc là phải bị mấy vị kia mỹ nữ đưa đến đối phó chính mình, đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới, chờ đến các nàng khí thế đã lúc phát ra lại trở về. Lượng các nàng bị chính mình ngọt nói một hống, cũng là gió êm sóng lặng, nên đi nơi nào qua đêm đây? Lưu Biện sờ lên cằm suy nghĩ một chút, đang muốn đi tìm Điêu Thiền, bên người một tiếng gió thổi truyền đến, một tên vũ lâm vệ hiện ra thân hình. Chủ công, Trình Quá Người và Ngũ Đại Nhân có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.